Tuổi trẻ sục sôi, chương 28, xịt căng đan, góc truyện audio.com. Linh vừa và Tuấn Thần tiến về phía đạo diễn. Linh cảm thấy hoa mắt rồi loạng choạng ngã xuống. Trong mơ hồ cô nghe thấy mọi người đang gọi tên mình. Tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh phòng không có một ai. Vơ lấy điện thoại ở bên cạnh xem mấy giờ thì phát hiện ra rất nhiều thông báo Facebook. Nhìn xem con nhỏ này là ai đấy, tao nhìn quen mà chẳng nhận ra. Cái con nhỏ này là cái gì vậy, sao được ba ông ấy thương giữ? Liệu có phải đồ lăng nhăng không? Tôi biết nó là ai, cái con này hay hình như làm việc ở quán coffee ở bên dưới khách sạn mấy anh ấy ở cái gì? What the hell, cô ta là nhân viên phục vụ hả, sao có thể chứ? Cô ta có, rất nhiều những lời nói khó nghe dành cho Linh. Cô biết mình sẽ nhận phải kết cục như thế này. Xem qua mấy tấm hình thì đó là những hành động của cô và bà người kia. Nào là nắm tay, nào là khoác vải, véo má, còn có cả những hình ảnh thân thiết giữa bốn người với nhau. Ôi trời, cái thế giới này không có gì là không thể giật tít. Cái gì mà chuyện tình tay tư một cô gái bà người đàn ông rồi lại để nổi tiếng cần phải trả giá. Một bước lên tiên, vài bước xuống đất hai. Linh không thấy khó chịu, ngược lại cô con cười. Bước xuống giường, Linh kéo cây chuyền đi ra khỏi phòng, cửa mở thì đám phóng viên ập tới xô đẩy du ngã Linh xuống đất. Cú ngã dẫn đến bị trạch phèn, tay sưng vù rồi máu bắn ngược lại ống chuyền rồi còn ra hết ngoài nữa. Linh vội rút kim ra rồi đứng dậy nhưng vì choáng váng mà không dậy được. Ánh đèn flash cứ nháy liên tục khiến mắt Linh hơi đau, cô vội lấy tay che mắt lại. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. Linh, Thiên Vương chạy lại chen vào giữa đám đông ôm lấy Linh kéo cô ấy vào trong. Tuấn Thần và Vương Hàn thì cố gắng đẩy đám đông kia ra ngoài. Linh cậu tỉnh lại đi. Mau đi gọi bác sĩ, khi được Thiên Vương ôm lấy và kéo vào trong thì Linh đã ngất đi rồi. Chả đó vỡ ven nên khuôn mặt có chút tái nhợt. Vương Hàn chạy đi gọi bác sĩ, Tuấn Thần và Thiên Vương đỡ Linh lên giường. Tránh ra, các người định làm loạn đấy hả, đây là bệnh viện, nói bệnh nhân cần yên tĩnh, mấy người làm ảnh hưởng đến bệnh nhân chúng tôi sẽ kiện. Mấy người đấy, cô y tá đi theo ngăn cản đám phóng viên. Bác sĩ sơ cứu cho Linh công thì rời đi, sắc mặt của bà Ngô Ân Trai này cực kỳ không tốt. Khi Linh tỉnh lại, trong phòng chỉ có duy nhất Thiên Vương đang khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi, tư thế đang ngủ. Linh tỉnh thành lại lấy sức hỗ tay ngồi dậy, gây ra tiếng động khiến cậu ta tỉnh lại. Cậu tỉnh rồi à, nào để mình đỡ cậu dậy. Từ từ thôi, chậm thôi, Thiên Vương từ từ đỡ người lính ngồi dậy. Hai người kia đâu rồi, Linh hỏi. Họ đi gặp bác sĩ rồi chút nữa sẽ quay lại. Cách chương.